Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo binh, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường. Chắc chắn là đạo binh, có lẽ kém hơn roi tử diễm lôi hoàng. Nhưng với ngựa huyết long mà nói thì rất thích hợp. Dùng thứ này có thể giúp nó gia tăng sức mạnh. Meo, meo, meo. Ngựa huyết long nhịn không được nhe răng cười khoái chí. Có điều nó đã quên, giờ nó đang ở trong hình thái một con mèo, nên nụ cười vốn có phần bá khí và điên cuồng kia nghe qua lại hết sức buồn cười. Nghe thấy âm thanh, ngựa huyết long vội ngậm miệng lại, ánh mắt có hơi sầu muộn. Ha ha ha, đi thôi. Lâm Nhất bật cười ha ha, rồi dẫn đầu tiến lên phía trước. Ngựa huyết long phun ra túi trữ vật, cất kỹ con dao găm kia, rồi mới nhanh chân đuổi theo Lâm Nhất. Bên kia, Trần Khung và Tiên Vân Chân liên thủ ra sức chém giết ma cương. Tuy số lượng có hơi nhiều, nhưng nói gì thì nói, hai người họ vẫn là nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp, nên trận chém giết này không tính là quá sức. Có điều, thời gian khá dài khiến cả hai đều cảm thấy hơi mệt mỏi. Đột nhiên, hai người đồng loạt dừng bước, ngước mắt nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên tia khác thường, sắc mặt kinh ngạc không thôi. Người có ngửi được không? Đan tinh thần, trên lối đi, cả hai đều cảm nhận được khí tức của đan tinh thần. Gần như mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều cảm thấy ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Quá khoa trương, cách xa như thế mà vẫn dồi dào đến mức này. Sợ rằng số lượng đan tinh thần rất khủng bố. Hai người vốn là nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp, được nhiên biết được đan tinh thần, thậm chí bọn họ còn hiểu rõ về nó hơn Lâm Nhất. Chỉ cần cảm nhận một chút khí tức là có thể nhanh chóng đoán được vị trí. Xem ra còn cách chủ điện không xa. Lần này phát tài rồi. Ông trời ơi, thật đáng kinh ngạc. Ánh mắt Trần Khung nóng rực, lộ ra nụ cười điên cuồng, phấn khích đến mức nói năng lộn xộn. Vẻ mặt Tiên Vân Chân bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nóng bỏng đã bán đứng tâm tư của hắn ta. Nhưng so với vẻ mặt khoa trương của Trần Khung, ít nhiều cũng thận trọng hơn chút. Hắn ta khẽ cười nói, người đoán bây giờ Lâm Nhất sống hay chết? Trần Khung nghe vậy cười nói, Vân Chân, xem ra ngươi thật sự có khúc mắc rất sâu với hắn. Hắn có chút thực lực có lẽ không chết được, nhưng hai ta lấy hết bảo vật ở điện chính trước, đợi hắn vất vả giết đến điện chính, không còn gì để lại cho hắn, có lẽ vẻ mặt hắn sẽ rất đặc sắc. Đi, Tiên Vân Chân nghe vậy cười lớn, bóng dáng hai người lóe lên, tiến nhanh đến điện chính. Càng đến gần, tâm trạng lại càng kích động. Đây phải có bao nhiêu viên đan tinh thần? Mấy chục viên, mấy trăm viên, hay là mấy nghìn viên? Cách trương.